Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, con sống cùng chết đi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được, à. Thoải mái, Tưởng Sơn cả người run một cái, rên rỉ, từ giữa trưa biệt đến bây giờ ngâm đi tiểu, rốt cuộc khơi thông đi ra ngoài. Toàn thân cao thấp đặc biệt thoải mái, thuận tiện liếc nhìn trên tay trái điện thoại di động, mới vừa gia nhập cửa hàng, CMN, phát tài, Tưởng Sơn cả người nhảy, cửa hàng phía trên biểu hiện kim tiền đếm, để cho hắn không cách nào ổn định, 175.213, số tiền hơn 170.000, vậy làm sao có thể để cho hắn không vui đây, ai. Mẹ nó thiếu chút nữa đi tiểu đến trên quần. Tưởng Sơn có chút cao hứng quên hết tất cả. Mới vừa còn đi tiểu đâu. Bài tiết công tác kết thúc. Tưởng Sơn thu hồi công cụ. Mới vừa muốn kéo thêm khố dây khóa kéo. Bằng một tiếng nặng vang. Ngay tức thì Tưởng Sơn thu điện thoại di động về. Tay phải móc súng ra bộ giảm súng lục. Hướng phát ra thanh âm phương hướng nhìn. Chỉ gặp một cái hư hại bình thủy ở hắn bên người không xa lẻ loi nằm, ánh mắt nhìn chung quanh xem. Ngay tức thì cảm giác trong tầm mắt nhìn thấy gì. Tưởng Sơn mang súng đi lên chỉ đi bên tường xéo đối diện lầu ba, hai cái người đàn ông thẳng ngay hắn ló đầu ra, có một người còn hướng hắn ngoắc ngoắc tay, bất quá dường như thấy được Tưởng Sơn cầm trên tay súng, sau đó hai người rút về liền hạ. Này, trên lầu, ai, đi ra. Tưởng Sơn có chút khó chịu. Người đang đi tiểu. Cổng trước đều không kéo lên. Cho ta tới một đột nhiên tập kích. Còn không phải là ở đi tiểu một chút nửa đường. Nếu không lưu lại chút hậu di chứng sẽ không tốt. Trên lầu hai người, mặc dù nhìn qua có chút do dự, nhưng là mới lên tiếng nói. Lớn. Đại ca, người có thể hay không mau cứu chúng ta? Ta hai bị kẹt ở trên lầu. Dưới lầu viện tử có cái đó xác sống. Bên cạnh người kia thanh âm nói chuyện đè rất thấp. Hiển nhiên vẫn là rất sợ. Tưởng Sơn nhìn hai người một mắt. Lấm lét nhìn trái phải liền hạ. Đứng ở đó, đầu óc hơi một chuyển. Hướng hai người gật đầu một cái. Theo góc tường, đi vào hẻm nhỏ. Vị này tại ngoại ô thôn, nhà lầu cũng không cao lắm, ba tầng cỡ đó, nhà đặc biệt dày đặc, bởi vì không phải đang thật trên ý nghĩa thôn, thêm dựa vào huyện Phụng Hóa, cho nên nhìn ra được người nơi này lưu lượng rất nhiều. Ven đường đều là chút cửa hàng, hơn nữa bởi vì phải phá bỏ và rời đi, cho nên có thể thấy được rất nhiều phòng nhà lên vẽ từng cái màu đỏ tháo. Hơn nữa xa xa có chút nhà đã tháo động tới. Tưởng Sơn đi vào hẻm nhỏ. Đi chưa được mấy bước. Liền bên tay phải bên thấy một cái rưỡi rộng mở cửa. Ngẩng đầu nhìn xem hai người vị trí. Hẳn là nơi này. Suy nghĩ móc túi ra đúng gói thuốc lá. Cầm trên tay trái run một cái. Mềm sắc hắc lợi trong nhóm một điếu thuốc không thiên vị. Bay vào hắn trong miệng. Dùng răng cắn. Đem thuốc lá thả lại túi, cầm ra bật lửa, tăng một tiếng, đốt thuốc lá, hít một hơi, đại ca, ngươi cẩn thận, trong sân có mấy tên xác sống. Nghe trên lầu thanh âm, Tưởng Sơn tay trái nắm tàn thuốc, dùng chân đá một cái còn bị nhốt nửa cánh cửa. Thông, một thanh âm vang lên, đi vào, ngay đầu trước mặt hai con xác sống lập tức xoay người nhìn lại. Phản ứng chậm chạp, sững sốt một chút, sau đó nhào tới, Tưởng Sơn khạc ra miệng vòng khói, nhếch mép, trong tay phải M1911A1, họng súng bắn ra ánh lửa, bằng, hai tiếng, xác sống ngay tức thì bị đánh trúng đầu ngã xuống đất. Mấy mét khoảng cách, mạng hắn trong trước tiên vẫn là có thể, hai tên xác sống sau còn có một chỉ chậm rãi xác sống. Vốn là đang bắt trước bên trong cửa phòng, xoay người hướng Tưởng Sơn đi tới, bằng một tiếng súng vang, vậy đi theo trước mặt hai cái ma quỷ, bước theo gót, ngước đầu nhìn trên lầu một chút hai người, mở miệng nói, xuống đây đi, giải quyết. Lúc này trên lầu hai người, có chút mộng bê, trong lòng lại là sợ lại là kích động, bởi vì bọn họ vốn là ở Tường Sơn dừng xe lúc đó liền nghe tiếng súng. Cảm thấy còn không tin thật, nhưng là bây giờ Tường Sơn ở bọn họ mí mắt phía dưới nổ súng giết xác sống. Để cho hai người chân chính thấy được súng ống, bọn họ có chút sợ, còn không xuống, không xuống, ta đi. Tưởng Sơn tay trái nắm tàn thuốc, hô một tiếng, xoay người dự định đi. Trên lầu hai người hoảng hốt, lập tức từ trên lầu chạy xuống. Chỉ chốc lát tiếng bước chân liền truyền vào hắn trong tai. Đại ca, đợi một chút, chờ chúng ta một chút. Hai người hốt hoảng mở ra nhà cửa, từ bên trong đi ra. Hai người nhìn xoay người lại nhìn bọn họ Tưởng Sơn, đặc biệt cẩn trọng. Lộ vẻ được có chút sợ, hai người chen chúc chung một chỗ ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá hắn. Mà thấy Tưởng Sơn ánh mắt nhìn chăm chú, lại lập tức cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Quả thật Tưởng Sơn bây giờ lối ăn mặc, để cho bản là thời đại hòa bình người tuổi trẻ rất khó tiếp nhận. Màu đen giày lính, phối hợp màu đen quần jean, nửa người trên một kiện làm nền tảng bạch áo thun. Bên ngoài bộ vừa thấy chính là quân sự dùng chiến thuật áo ba lỗ. Màu đen trên lưng đầy áp túi, mà trên tay phải súng lục là để cho người nhất là sợ. Càng không cần phải nói sau lưng còn cõng hai cây trường thương. Tưởng Sơn đánh giá hai người, rất thông thường hai chàng trai, tuổi tác cảm giác so hắn còn nhỏ điểm. Các người làm sao ở nơi này? Đây là nhà các ngươi sao? Vùng lân cận có thấy cái gì người sống sao? Hai người đều có điểm rụt rè e sợ. Một cái trong đó lúc trước vẫn là hắn ở mở miệng bé trai mở nói. Chúng ta ở tại vùng lân cận, vốn là dự định đi chơi, nhưng là liền không giải thích được bị trên đường xác sống truy đuổi. Sau đó chạy vào phòng này bên trong, vốn là phòng này bên trong còn có một người. Bất quá buổi sáng hắn bởi vì đói bụng, từ lầu hai phía sau nhảy xuống, sau đó liền bị xác sống cho. An, vừa nói chuyện hai người dường như nhớ lại cái đó quá trình. Hai người một hồi run rẩy, trên mặt cau mày một hồi muốn ói dáng vẻ. Tưởng Sơn gật đầu một cái, nhìn xem hai người, hắn thật ra thì vậy đề phòng. Dẫu sao mặt thế, lòng người rất khó nói. Hắn không muốn chống đỡ xác sống nguy hại, bị người mình loại cho trở mặt, cho nên gặp trên hai người trống rỗng không có gì vũ khí, liền xoay người hướng cửa đi tới. Đi theo ta, xem các người hẳn rất đói đi. Hai người vội vàng đáp lại. Từ trốn vào phòng này, hai người liền chưa ăn qua đồ, bắt đầu lấy là phòng này bên trong có ăn. Nào biết phòng này muốn phá bỏ và rời đi, đồ cũng rời được xong hết rồi. Buổi sáng nhảy lầu người kia, dường như là chủ nhà, tới lấy đồ, không muốn liền gặp phải như vậy sự việc. Đi ra cửa, tiếp theo từ từ đi ra hẻm nhỏ, quay đầu liếc nhìn đuổi theo hai người. Tưởng Sơn ói trong miệng vòng khói, muốn bên đường một cái nhà cái cổ vịt tiệm đi tới. Trên đường không có xác sống, Tưởng Sơn mang hai người thuận lợi đi vào rất nhỏ cái cổ vịt tiệm. Nhìn hai người cầm lên tủ phía sau cái cổ vịt, xem đều không xem gặm, Tưởng Sơn có chút buồn cười lại có điểm không biết làm sao. Cái này mặt thế quả thật đối với nhân loại mà nói quá tàn khốc. Này, các người cẩn thận ăn xấu xa bụng, cái này cái cổ vịt thả ít nhất một ngày nhiều. Xấu xa không biết, nếu như bị xác sống đụng phải. Các người ăn nếu là biến thành xác sống, liền rất thú vị. Tưởng Sơn tự mình mở ra bên cạnh quầy ngăn kéo, từ bên trong móc không nhiều tiền. Hai người nghe Tưởng Sơn mà nói, bên trong cầm trên tay cái cổ vịt và xương vịt vứt. Trong miệng còn khạc ăn đi vào thức ăn, nhưng là có hay không nuốt xuống cũng không biết. Ta đều ăn vào, ta có thể hay không biến thành xác sống à? Trong hai người cái đó không nói qua. mở miệng kinh sợ nói, màu sắc tái nhợt, nhìn hắn, Tưởng Sơn bật cười, từ cái cổ vịt tiệm đi ra. Tưởng Sơn đi vào bên trên một nhà mỗi ngày mới siêu thị. Mới vừa rồi tiếng súng, nếu như nơi này có xác sống hẳn đều bị hấp dẫn ra tới. Bây giờ bên trong siêu thị hẳn không có xác sống, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là rất cẩn thận tra xét hả? Này, chớ ngu đứng ở cửa, bên trong ăn tự có thể lấy à? Tưởng Sơn quay đầu nhìn hai người. Cái này hai người tuổi trẻ, dường như bị hắn lời nói mới rồi, bị dọa sợ, hai người lúc này mới chạy vào siêu thị, từ tủ lạnh trong ngăn kéo cầm ra đồ uống mở ra uống. Vừa uống vừa cầm lên hàng trên kệ ăn, bánh bích quy bánh mì, hai người ăn cấp đầu mặt trắng, Tưởng Sơn nhìn thở dài, lắc đầu một cái, nơi này có túi xách, các người trang điểm vào đi thôi. Còn có dao phay cái gì? Vậy cầm một chút dùng phòng thân. Tưởng Sơn nhìn hai người liền cố ăn. Chỉ huy nói, hỗn loạn siêu thị mini bên trong. Một người đàn ông tử đứng ở phía sau quầy. Nhìn hai người tuổi trẻ. Ở trong siêu thị qua loa cầm thứ này. Đi trên tay túi xách bỏ vào. Như vậy cảnh tượng lại hiếm thấy lộ vẻ được dị thường hài hòa. Không lớn trung tâm phục vụ. Trắng tinh gạch sứ trên mặt đất hiện lên hai người bóng người. Trên đất nằm một cổ thi thể. Trong không khí tản ra hơi mùi thối. Rất khó ngửi, nhưng là không ảnh hưởng tới hai người. Chẹp chẹp, thỉnh thoảng truyền tới thanh âm ăn đồ. Xen lẫn uống nước thanh âm. Còn có vậy hơi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Ở nơi này không lớn không gian. Lộ vẻ được càng phát ra quỷ dị. Tóc tương đối dài nam tử ngồi ở trên ghế, bên trái cầm trong tay một túi thằng nhà quê, ở đó cúi đầu ăn, bên chân để một cái ba lô và một cái hành lý túi. Tay phải cầm một lon bò húc, luôn luôn uống một hớp, từ hắn lối ăn có thể thấy được hắn hẳn vô cùng đói. Mà trước mặt hắn trên bàn ngồi một người đàn ông, cũng ở đây cúi đầu ăn thứ này, dường như vậy nghẹt thở. Vội vàng cầm lên trên bàn một chai nước, đổ xuống, bình nước bên cạnh để một cái để cho người không được không chú ý đổ. Một cái 54 thức súng lục, mặc dù hơi già cũ thân thương, nhưng là không thể không để cho người coi trọng nó. Súng ở xã hội hài hòa, vĩnh viễn là không địch vậy hung khí. À, ăn no, ngồi ở trên bàn Trần Long, tiện tay vứt bỏ trong tay bánh mì túi. Thoải mái rên rỉ nói, như cũ mau hai ngày không tận tình ăn no đồ. Cái này làm cho bây giờ có thể miệng to ăn miệng to uống hắn. Đặc biệt thỏa mãn, trên ghế Ninh Giang, nhìn hắn một mắt, vậy cầm trong tay cặn bã, ném xuống đất. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta chuyến này thu hoạch rất tốt. Nhìn bên chân hai cái túi, tràn đầy đều là thức ăn nước uống. Còn có Trần Long sau lưng ba lô, chớ nói chi là trên bàn bên kia súng. Hai người từ quảng trường Nhạc Lâm công viên thuận lợi đi vòng qua trước mặt. Rất đúng dịp, có thể nói thiên chúc bọn họ, ở quang đầu quyền ca, trợ giúp, hạ, bên đường sắc sống đều bị hấp dẫn đi. Mà hai người ở một nhà siêu thị và quán ăn nhỏ quét sạch sau liền tiến vào nơi này. Cũng chính là bọn họ mục tiêu. Nhạc Lâm đồn công an trị an trung tâm phục vụ, giống như bên đường quán ăn nhỏ vậy lớn trung tâm phục vụ. Để cho lúc ấy mới vừa gia nhập bên trong hai người. Không có bất kỳ cố gắng, liền dễ dàng lấy được bọn họ mong muốn súng. Bởi vì trên đất lúc ấy nằm một cái đã bị gặm nát vụn thi thể. Súng ngay tại hắn bên người, Ninh Giang cúi đầu nhìn xuống đất lên chán ghét thi thể. Vẫn có chút muốn ói, đứng lên móc ra thuốc lá hút, không sai biệt lắm cần phải trở về. Vừa nói nhìn Trần Long, và trong tay hắn ở thao tác bên kia 54 súng lục. Không thạo thao tác súng lục, lui đường, tháo xuống viên đạn nhìn xem. Trần Long vô cùng hài lòng, viên đạn vẫn là 8 phát, không động qua, Nhìn dáng dấp nơi này cảnh sát mặc thường phục, hẳn còn chưa kịp phản ứng liền bị sắc sống tập kích. Mới vừa ngươi vậy nhìn thấy bên này nhìn dáng dấp còn có người sống. Chúng ta muốn không muốn đi xem. Trần Long đáp lại nói. Hai người mới vừa rồi đứng ở đường phố đối diện đã thấy được bị xác sống đụng ngã nam tử. Rất đúng dịp, mấy người cũng cùng tồn tại một cái đường phố. Cũng sẽ không đường xa trình. Bây giờ hai người họ còn có thể ở cửa thủy tinh chỗ. Vọng đến đã bị xác sống nhét đầy địa điểm. Nơi đó vốn là một người sống. Bây giờ, Ninh Giang đưa điếu thuốc tới. Lắc đầu một cái. Ta cảm thấy không nên đi qua. Bên kia bây giờ cả con phố xác sống cũng vây tới. Quá nguy hiểm. Hơn nữa hai người kia rốt cuộc là dạng người gì? Chúng ta không biết. An toàn thứ nhất. Hai người ở siêu thị cướp sạch thức ăn. Dĩ nhiên không có thả qua cần nhất thuốc lá. Không vật này. Ở mặt thế quả thật rất phiền não. Nghe ngươi. Bất quá chúng ta muốn không muốn. Lại xem nơi này mặt rốt cuộc có còn hay không súng. Trần Long nhìn trung tâm phục vụ nội bộ quản cửa phòng làm việc. Rất muốn đi vào xem. Có còn hay không súng. Chớ đi, đây không phải là đồn công an. Nơi này hẳn tương đương với đường phố thi hành nhiệm vụ điểm. Cùng có cơ hội chúng ta đi đồn công an xem. Ninh Giang rất lạnh yên tĩnh. Đang tiếp thụ có súng cái này điều kiện tiên quyết. Hắn nghĩ so Trần Long xa. Vậy đi thôi. Trần Long gật đầu một cái. Dẫn đầu lộ ra cửa. Nhìn chung quanh. Đi bên phải đường phố khom người chạy đi. Ninh Giang lập trên lưng ngựa ba lô. Cầm lên tay để ra túi. Vậy chạy theo ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyency.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.